Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1864, mưa to trong nháy mắt đã sôi ướt đẫm người Triệu Khương Lan. Nàng hơi buông thõng khuôn mặt, trong chốc lát không phân biệt được trên mặt là nước mắt hay là mưa. Quả thực là không ai trách ta, nhưng ta không thể không tự xét lại bản thân mình. Huynh ấy là bệnh nhân của ta. Ngay từ khi bắt đầu ta đã có lời thề son sắt là sẽ kéo huynh ấy ra từ trong căn phòng u ám kia, cam đoan chắc chắn sẽ có ngày thấy được ánh mặt trời. Nhưng mà bây giờ, huynh ấy lại nhốt bản thân mình về lại trong bóng tối. Lời hứa của ta đã không thực hiện được, càng khó tha tội. Nàng đã làm đủ nhiều rồi, bốn đạo sát trước đây, từng bước đều theo như sự sắp xếp của nàng, kết quả cũng như tâm nguyện của mọi người. Có lẽ đạo thứ năm này là một cái hố, sau một thời gian nó sẽ tự qua đi. Triệu Khương Lan khàn giọng lên tiếng, nếu như ta đã bỏ lỡ chi tiết nào đó, hoặc là lúc bắt đầu đã không nắm rõ các chi tiết để làm rõ ràng từng bước nên mới gây nên sai lầm như hiện tại. Chàng bảo ta thản nhiên, nhưng tam ca đến suy nghĩ muốn sống cũng giảm đi rồi. Ta thản nhiên thế nào đây? Ta hoàn toàn không có cách nào không trách cứ bản thân. Mộ Dung Bắc Uyên đau lòng ôm chặt nàng, nhưng dáng vẻ bây giờ của nàng làm ta lo lắng. Nàng xảy ra chuyện gì ta sẽ sống không bằng chết. Coi như ta xin nàng, đừng giày vò chính mình nữa, ít nhất cũng không thể không yêu thương thân thể. Lúc trước ta đã từng nói, Triệu Khương Lan nàng không phải là thần tiên đại la, nàng chỉ là một người phàm trần. Đừng để tam ca còn chưa xảy ra chuyện thì nàng đã ngã xuống đó rồi. Triệu Khương Lan bị giam trong ngực của Mộ Dung Bắc Uyên, sự bi thương to lớn bao trùm lấy nàng. Hôm qua che giấu không bộc phát cảm xúc, bây giờ cuối cùng cũng được bộc lộ trong cơn mưa lớn này. Nàng đau đớn khóc giống lên, cơ thể rung mạnh ở trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên. Mộ Dung Bắc Uyên lo nàng bị cảm lạnh, chờ tâm trạng của nàng hồi phục được chút thì dứt khoát thoáng cái bế ngang người nàng lên, trực tiếp đi về tịch chiếu các. Tịnh sở, Mai Hương, chuẩn bị nước ấm cho Vương Phi tắm. Bổn Vương phải đi thượng triều rồi, các ngươi hầu hạ nàng ấy nghỉ ngơi. Bất luận như thế nào cũng không để cho nàng ấy mệt mỏi. Hai người không ngớt lời đồng ý, Mộ Dung Bắc Uyên hôn lên đỉnh đầu Triệu Khương Lan một cái, thay y phục lại rồi tiến cung. Ngoại trừ nhớ mong Triệu Khương Lan, hắn vẫn còn nhớ đến độc tố trong thân thế của Chiêu Vũ Đế. Chuyện Chiêu Vũ Đế trúng độc Ly Hận đã bị Tần Khâm chặn lại, nên tin tức vẫn chưa bị truyền ra bên ngoài. Chỉ là cuối cùng Chiêu Vũ Đế như thế nào, hắn vẫn chưa biết. Chớp mắt đã đến lúc thượng triều, Mộ Dung Bắc Uyên tìm đến Tần Khâm trước một bước. Tần đại nhân, ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ phụ hoàng, vậy tình hình của người tối hôm qua chắc ngươi cũng rõ. Phụ hoàng cuối cùng là như thế nào? Tần Khâm ngưng lại lắc đầu, bẩm điện hạ, hoàng thượng bắt đầu từ giờ tí đã đau đớn không thôi, một lần đau đến hôn mê, thái vi cũng hết cách. Cho nên sáng nay, tình trạng của hoàng thượng không thể thượng triều sớm được. Mộ Dung Bắc Uyên hít một hơi thật sâu. Cái gì, nếu không phải Mộ Dung Bắc Uyên để hắn ta gặp nữ nhân kia lần cuối thì mọi chuyện cũng sẽ không phát triển đến nước này. Hắn cảm thấy tự trách sâu sắc, một đêm này là chuyện nhỏ, nhưng hiển nhiên sau này đêm nào cũng sẽ như thế. Thiên tử thân thể lâm bệnh, Giang Sơn làm sao có thể vững chắc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khâm móc từ trong tay áo ra một đao thánh chỉ. Điện hạ, thực không dám giấu giếm, đây là thánh chỉ mà hoàng thượng đã lệnh cho hạ quan phải đọc ở buổi thượng triều sớm. Hoàng thượng muốn sắc phong người làm thái tử, ở tại Đông Cung, từ nay về sau sẽ lấy thân phận người kế vị để giám sát việc nước. Mộ Dung Bắc Uyên nhanh chóng xem qua nội dung của thánh chỉ, ngón tay của hắn cầm thật chặt mép vải, trong lòng không yên. Thái tử, phẩy chấm, người kế vị, phẩy chấm, giám sát việc nước, đây là những chữ mà trước đây hắn tránh còn không kịp. Trong thời khắc này lại như một tảng đá nặng trịch đặt ở trên vai hắn. Hắn không muốn, nhưng đưa mắt nhìn xung quanh, trong triều đều không có ai. Thân là hoàng tử, phần trách nhiệm này rơi xuống đầu hắn, sau lưng hắn là vô số bách tính và muôn dân chăm họ. Hắn không thể lại chỉ lo cho bản thân mình, chắc chắn phải cứu giúp thiên hạ. Mộ Dung Bắc Uyên khép thánh chỉ lại, bổn vương có thể giám sát quốc gia, nhưng bổn vương không làm thái tử. Cách chương.